Kiều Kiều Sư Nương, chương 486, Kinh Thành Bảo Vệ Chiến. Góc truyện audio.com. Màn đêm chung, toàn bộ Kinh Thành cũng là một mảnh ánh lửa. Nhất là Kinh Thành Cửu Môn. Giống như suốt đêm bình thường, Lăng Phong đã muốn hạ lệnh Kinh Thành Cửu Môn nhắm chặt. Đồng thời thành vệ quân 2 vạn nhân, ngự lâm quân 3 vạn nhân, cộng thêm đại nội thị vệ 1 vạn nhân. Đã muốn tập kết xong, cũng đã muốn phân đến các cửa thành tiến hành thủ vệ. Nhưng Lăng Phong biết này xa xa không đủ, hơn nữa ở đại thần giữa, đã muốn có nhân công khai duy trì tam hoàng tử, thậm chí có nhân đồn đãi đương kim thánh thượng chính là giả mạo phẩm. Nói tam hoàng tử mới là thật mệnh thiên tử, nãi tiên đế chỉ định người thừa kế. Cũng có đồn đãi nói tam hoàng tử sắp thống lĩnh 100 vạn đại quân đánh vào Kinh Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Kinh Thành xôn xao, lòng người hoảng sợ, Lăng Phong trên tay còn có hé ra vương bài. Cẩm y vệ, phía sau Lý Trình, đem chính mình ưu thế phát huy đến cực hạn. Căn cứ tình báo, sở hữu hết thảy cùng thái tử đảng cùng tam hoàng tử đảng có liên quan hệ quan viên. Mặc kệ có phủ chứng cớ. Tại đây chờ phi thường thời kỳ trong vòng, toàn bộ đều trào tiến thiên lao, chờ tam hoàng tử phản loạn bình định, tái căn cứ thu thập đến căn cứ chính xác theo nhất định tội. Không thể không nói, cẩm y vệ công tác phi thường hữu hiệu, hơn nữa hiệu suất kinh người, thế nhưng có thể ở một cái canh giờ trong vòng, đem sở hữu phản đối Lăng Phong đại thần toàn bộ bắt giam. Kinh Thành lời đồn đại có thể ngăn lại. Trong triều cũng không có phản nghịch quan viên. Hoàng thượng, y vi thần ý kiến, theo tường thành tử thủ không phải biện pháp. Căn cứ vi thần đối phản tướng hiểu biết, lần này bọn họ tất nhiên tụ tập trung ưu thế binh lực ở cửa Nam Công Thành. Từ đại thành phía sau cấp Lăng Phong góp lời nói. Lăng Phong gật gật đầu, nói, từ tướng quân có gì đối địch thượng sách. Từ đại thành nói, Hoàng thượng, khẩn cầu ngài làm cho vi thần xuất lĩnh toàn thể ngự lâm quân trú đóng ở cửa Nam. Đồng thời vi thần đem bằng hoàn mỹ súng doanh mai phục tại Nam thành rừng cây. Chỉ cần phản quân vừa đến, liền nổ súng bắn, có thể đem đối phương đầu trận tuyến quấy dày. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, dẫn toàn quân xung phong liều chết mà ra. Có lẽ có thể lấy thiên hắc tình huống đem địch bao vây tiêu diệt. Lăng Phong không khỏi nhìn Từ Đại Thành, nói, người nghĩ ra này không? Lấy ít thắng nhiều, Từ Đại Thành nói, cổ có trận chiến quan độ, xích bích chi chiến, cũng có phi thủy chi chiến, đều bị là thừa dịp địch quân đầu trận tuyến chưa ổn mà ra kỳ chiến thắng. Bọn họ phần lớn này đây nhược thắng cường, thả đối phương đều là bên ta thập bội đã ngoài binh lực. Hiện tại vi thần lấy 3 vạn đối địch phương 12 vạn. Đủ có thể lấy thắng chi. Lăng Phong nghe xong, trong lòng rất là khen ngợi, nói, như thế rất tốt, chấm lại cho ngươi tăng thêm 3 vạn tinh binh, cho ngươi dùng 6 vạn đi đánh nhau đối phương 12 vạn đại quân như thế nào? Từ Đại Thành nói, Hoàng thượng, vạn vạn không thể, thành vệ quân cùng đại nội thị vệ là Kinh Thành cận có binh lực. Phải giữ lại, vạn nhất mặt tướng có thể đánh lén thành công. Như vậy này cận có 3 vạn binh lính, dựa vào Kinh Thành tường thành đủ để kiên trì 10 thiên đã ngoài. Khi đó tất nhiên có viện quân đến cứu giá, Lăng Phong vừa nghe, cao hứng nói, tự ái khanh, trẫm cũng không nói muốn đem thành vệ quân cùng đại nội thị vệ giao cho ngươi. Ngươi đừng có hiểu lầm, Hoàng thượng, Từ Đại Thành khó hiểu nói, này Kinh Thành trong vòng, trừ bỏ thành vệ quân cùng đại nội thị vệ. Làm sao còn quân đội? Lăng Phong mỉm cười nói. Ta đã muốn làm cho cẩm y vệ theo Kinh Thành thiên lao cùng các mục giam trừ thủ phạm nhân. Phàm là tự nguyện tạo thành cảm tử đội tù phạm, giống nhau miễn trừ hình phạt, nếu ở thủ vệ Kinh Thành giữa còn có thể lập hạ chiến công. Còn có thể gia tăng phong thưởng. Kể từ đó, trẫm liền tăng thêm 3 vạn tinh binh. Từ Đại Thành cao hứng nói. Hoàng thượng thật sự là anh minh. Lăng Phong nói, cái này cũng chưa tính. Đợi cho ngày mai, này Kinh Thành 100 vạn dân chúng chung. Chấm giống nhau có thể cổ động toàn thành tráng đinh võ trang đứng lên. đến lúc đó toàn bộ kinh thành ít nhất có 30 vạn đại quân. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, từ đại thành trừ đến hô to Lăng Phong vạn tuế ở ngoài. Thật sự không thể tưởng được như thế nào trả lời Lăng Phong. Lăng Phong nói, từ ái khanh, trẫm hiện tại liền chuẩn chiến đấu phương án. Nếu lần này có thể đánh lui phản quân, trẫm nhất định ra phong ngươi. Tạ hoàng thượng, thần định không có nhục sứ mệnh, từ đại thành mang ơn, nói năng có khí phách. Kinh thành năm dặm ngoại, rừng rậm trong vòng, có 300 súng thủ thời khắc chuẩn bị, mặt khác còn có tam vạn đấu tranh anh dũng cảm tử đội. Mà bọn họ phía sau còn có tam vạn dũng mãnh thiện chiến ngự lâm quân. Này đó cảm tử đội thành viên trên tay nhưng là dính đầy rảnh tay tinh. Từng cái đều là tội ác tay trời tù phạm, bọn họ không muốn sống chém giết, ai cũng không biết bọn họ có thể bộc phát ra loại nào năng lượng. Ngay tại tất cả mọi người ở lo âu chờ đợi là lúc. Rầm rầm oanh, kinh thành phía nam nhất thời nổ mạnh liên tục vang lên. Không một hồi đó là ánh lửa tận trời. Đầu tiên là ngự lâm quân thần võ đại pháo nổ vang. Lập tức đó là súng doanh tiếng súng. Toàn bộ kinh thành đều bị thương pháo thanh cấp bừng tỉnh. Tất cả mọi người nghĩ đến chiến đấu sẽ ở kinh thành trong vòng khai hỏa. Không nghĩ tới chiến hỏa dĩ nhiên là ở kinh thành năm dặm ở ngoài. Lăng Phong liền đứng sừng sững ở nam cửa thành. Hắn thở dài buông xuống Tây Dương kính viễn vọng. Nói thật ra, này trận thật sự là không muốn đánh, nhưng là lại thị không thể thị. Đại nội thị vệ thống lĩnh Dương Huy cũng buông xuống kính viễn vọng. Phản quân là cấm quân 12 vạn nhân, phía trước là tam vạn thiết kỵ, mặt sau trước sau là chiến xa đội, đại đao đội, trường mâu đội cùng đằng binh giáp. Dương Ái Khanh, bọn họ liệt ra này trận hình ngươi nói như thế nào đánh. Lăng Phong lại giơ lên kính viễn vọng nhìn nhìn, Dương Huy ngay cả không hề nghĩ ngợi liền nói. Có 3 loại đấu pháp, thứ nhất loại là toàn tiêm, phóng gần bọn họ hàng 50 trượng nội, lấy hỏa pháo xóa sạch bọn họ thiết kỵ cùng chiến xa đội. Lấy thần võ đại pháo đánh bọn họ vĩ đội, chờ bọn hắn trận cước đại loạn thời điểm, cảm tử đội lao ra đi một trận mãnh sát, chờ đối phương cùng cảm tử đội loạn chiến chưa ổn. Ngự lâm quân toàn thể theo sau lưng bọc đánh, khả vừa mới đem phản quân toàn tiêm, Lăng Phong mỉm cười gật gật đầu. Dương Ái Khanh quả nhiên có quân sự tài năng, xem ra đã sớm lòng có lòng tin, kỳ thật này cũng là từ tướng quân nói cho thần hạ. Dương Huy chi tiết nói, sát nha, ngay tại phía sau, một ngày trấn thiên giống to, địch nhân lúc đầu kỵ binh đội lấy 150 ngoài trượng khởi xướng xung phong. Vó ngựa ù ù, khí thế bức người, mà từ đại thành ngự lâm quân nhất phương, sở hữu chiến sĩ ánh mắt đều là sáng ngời, có thậm chí lộ ra thị huyết quang mang, một đám đem bảo hiểm đều mở ra, viên đạn lên đạn, phảng mã khắc thấm trọng súng máy cũng cái tốt lắm. 36 môn thần võ đại pháo đã đổ lên bộ đội sau trăm trượng nội. Đánh, Lăng Phong ánh mắt dần dần đã ươn ướt. Chỉ nhìn đến nhất trích trích họng phun cháy, một loạt sắp xếp xông lên nhân hòa mã đi xuống đổ. Mã xuất đi ra ngoài hội cổn xuất đại xa, nhân có theo lập tức ngã xuống dưới, có bị ngã sắp xuống mã suy đi, có hội cả người lẫn ngựa cùng nhau quay cuồng, hé ra trương khẩu trương thật to, làm như kêu to, hò hét, lại là làm như rên rĩ, kêu gọi, hướng về phương xa thân nhân cáo biệt. Phía trước nhân rồi ngã xuống đi, lập tức bị mặt sau nhân hòa vó ngựa bao phủ, tùy theo tái rồi ngã xuống đi. Cứ việc tam hoàng tử phản quân ở hò hét, xung phong liều chết, lại bị ngự lâm quân súng cùng thần võ đại pháo một loạt sắp xếp giết hại. Huyết nhiễm đại địa, hé ra trương bi phẫn, uể oải, thê lương, bất đắc dĩ biểu tình. Ong ong ong, một loạt sắp xếp ánh lửa mang theo tiếng rít thanh âm phô đi qua. Đối diện trận doanh đằng nổi lên một đoàn đoàn ánh lửa. Liên tiếp tiếng nổ mạnh, đồng thời cũng châm bọn họ hỏa dược. Một đám phản quân binh lính không đợi hướng hỏa pháo lý trang dược đã muốn là bị tạc bay. Bay lên thiên hào cao hào cao, nhìn cuối cùng giải rác nhân, nhưng ngả lảo đảo trốn trở về, lại theo từng đợt súng, đạn pháo thanh âm rồi ngã xuống đi. Sát a, làm từ đại thành tù phạm cảm tử đội theo rừng cây sát ra thời điểm. Dương Huy kinh hỉ gọi vào. Hoàng thượng, chúng ta viện quân đến đây. Lăng Phong cầm lấy kính viễn vọng hướng Dương Huy theo như lời phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phương Bắc thiên không, mấy trích thiên hạc ở thiên không phi tường, mà cách đó không xa, binh mã cuồn cuộn mà đến, thực hiển nhiên, là chính mình nương tử quân nhóm đưa đến liền cứu binh. Hoàng thượng, là Sơn Hải quan hồ tổng binh quân đội, còn có Hà Bắc bảo vệ xung quanh quân, bên này là thiên tân vệ. Hoàng thượng, tất cả đều là đánh này cần vương cờ hiệu, tất cả đều là viện quân. Dương Huy kích động không thôi, bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới một buổi tối sẽ phát sinh nhiều như vậy kỳ tích. Lăng Phong trong lòng đã muốn thực bình tĩnh, hết thảy đều đã muốn đã xong. Tam hoàng tử cũng tốt, thái tử đảng cũng thế, đều đã muốn không có khả năng có nhân uy hiếp chính mình ngôi vị hoàng đế. Còn lại chỉ có Đừng hy sinh oanh liệt, hắn tuyệt đối sẽ không bị bắt giữ hoặc là chết trận xa trường. Hắn nhất định hội chạy trốn đứng lên, nhất định còn có thể ngóc đầu trở lại. Tiếp theo, hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào? Lăng Phong không biết, phía sau, hắn cũng không muốn biết. Bãi cái hồi cung, Lăng Phong đột nhiên nói. Hoàng thượng, ngươi không nhìn sao? Một bên tiểu thu hỏi. Lăng Phong lắc đầu, nói, thiên hạ đã định, kỳ thật hắn trong lòng. Nhưng thật ra hy vọng viện quân không cần nhanh như vậy xuất hiện. Bởi vì hắn thật sự thực hy vọng xem một chút từ đại thành lục vạn đại quân dũng phá 12 vạn cấm quân hành động vĩ đại. Đây là loại nào uy phong? Hiện tại, viện quân đã muốn đến. Hết thảy đều đã xong. Cho nên Lăng Phong không có xem đi xuống tất yếu. Với hắn mà nói, loại này huyết tinh trường hợp cùng giết hại. Thật sự là một loại tàn nhẫn. Hơn nữa chính mình hiện tại đã muốn là này quốc gia chủ nhân. Mà ở chém giết thì thật đều là chính mình con dân. Nhìn bọn họ gà nhà bôi mặt đá nhau. Kỳ thật hắn trong lòng đã ở lấy máu. Lăng Phong phía sau, tối tưởng chuyện tình là trở lại từ Ninh Cung. Tìm Chu Hoàng Thái Hậu. Hảo hảo ôn tồn, lấy bổ khuyết tâm hồn bị thương. Hoặc là chính mình thua thiệt Chu Hoàng Thái Hậu. Này, ai có thể nói rõ ràng đâu? Thần chỉ, cách chương.